pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Thế giới này thật là làm người mở rộng tầm mắt. Trừ bỏ cảm thán, sống được lâu rồi. Sự tình gì đều có thể nhìn đến, ở ngoài. Cũng thật sự tìm không ra mặt khác từ ngữ tới hình dung Tống Quan giờ phút này nội tâm phức tạp cảm. Thủ, đại để đánh sâu vào một đợt tiếp một đợt nhiều điểm. Tống Quan lúc này biểu tình liền có vẻ có chút đờ đẫn. Mà dưới gốc cây, hắn kia một đôi mới mẻ ra lò một đôi phụ thân. Chính tiếp đón hắn đi xuống. Tống đại học sĩ vẻ mặt ái tử sốt ruột biểu tình. Tha thiết kêu, Quan Nhi, cha sẽ không đánh ngươi. Ngươi thả xuống dưới, làm cha nhìn xem, ngươi có phải hay không bị thương. Tống Quan có điểm không quá tưởng đi xuống. Ngoặc kép, nhưng hắn cũng không thể nào vẫn luôn đãi ở trên cây đi. Cho nên mặt vô biểu tình mà ở trong lòng làm một phen vô dụng dẫy dụa lúc sau. Tống Quan vẫn là chậm gì gì mà bỏ hạ thụ. Chậm về chậm, hắn hạ thụ động tác thập phần lưu sướng nhanh nhạy. Như nhau hắn lúc trước lên cây bộ dáng. Vị kia tráng sĩ huynh thấy thế liền trừng mắt. Khi thế thập phần dọa người mà ở Tống Quan duỗi tay nói. Nhãi danh, ở học đường cũng không hảo hảo học tập. Thành thật công đạo. Người đây là với ai học được leo cây? Tống Quan mới vừa rồi ở trên cây là xem minh bạch. Có biên nhi thượng vị kia thư sinh bộ dáng Tống đại học sĩ ở. Vị này tráng sĩ là tất nhiên sẽ không ra tay đánh chính mình. Cho nên hắn cơ hồ là không có sợ hãi. Chậm gì gì mà trở về một câu. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động ta này leo cây trời sinh liền sẽ. Không cần người giáo, ngươi. Buồn cười. Tráng sĩ huynh bị Tống Quan lời này tức giận đến ngã ngửa. Nếu không phải Tống đại học sĩ ở bên ngăn đón. Tống Quan này mông phỏng chừng là phải bị đương trường đánh đến nở hoa rồi. Cứ việc cuối cùng là bị. Tráng sĩ huynh như sách gà con giống nhau sách trở về nhà. Nhưng Tống Quan nửa điểm ra lông chi thương cũng chưa chịu. Hắn không khỏi tiện tiện mà cảm thán. Có chỗ dựa cảm giác. Chính là tốt như vậy. Tương đương cơm chiều thời điểm. Bàn ăn phía trên, Tống đại học sĩ cấp Tống Quan gấp rất nhiều đồ ăn. Phi thường trìu mến mà đem hắn nhìn. Vẫn luôn nói Tống Quan gần nhất là gầy rất nhiều. Nhất định phải ăn nhiều một chút bổ bổ thân mình. Như vậy nửa ngày công phu xuống dưới. Tống Quan cũng là biết rõ nguyên chủ trong nhà trạng huống. Hai cái cha. Thư sinh bộ dáng Tống đại học sĩ chính là nhà này chủ hộ. Mà lại hắc lại tháo vị kia lang nha bổng tráng sĩ. Nghe nói đã từng là một vị một lần hung danh bên ngoài phiêu kỵ đại tướng quân. Nhưng hiện giờ đã là đẩy rớt công tác. Toàn tâm toàn ý mà đãi ở trong nhà nãi hài tử. Hai cái cha tuy nói đều là nam. Nhưng đại khái bởi vì là chủ hộ cùng phi chủ hộ duyên cớ. Cho nên xưng hô lên cũng là bất đồng. Tống Quan đến kêu Tống đại học sĩ là kêu phụ thân. Mà kêu lang nha bổng tráng sĩ còn lại là kêu làm a cha, hai vị này cảm tình cực đốc. Cho nên phủ đệ bên trong, đào lên người hầu không nói. Dân cư là phi thường đơn giản. Hai cái đại nhân cộng thêm ba cái tiểu hài tử. Không có cùng loại với di thái thái, như vậy tồn tại, kỳ thật Tống Quan vẫn là khá tò mò nếu có gì. Thái thái, nói. Cái này tất cả đều là nam nhân thế giới lại muốn như thế nào xưng hô. Dựa theo chính hắn logic tới tưởng nói. Chạy không rời chính là gì công công hoặc là gì a cha. Nghĩ nghĩ. Này xưng hô quá toan sàng. Quả thực muốn lôi bay. Vì thế không lại suy nghĩ sâu xa trong nhà ba cái tiểu hài tử. Tống Quan xếp hạng cái thứ hai. Hắn phía trên còn có một cái a huynh. Bất quá đã gả tiến trong hoàng cung. Nghe nói hiện giờ là cái quý phi. Tống Quan phía dưới còn có một cái em trai. Mới 6 tháng đại. Nguyên chủ cái này a huynh cùng nguyên chủ bản thân đều là lang nha bổng tráng sĩ sinh. Nhưng là cái này em trai lại là Tống đại học sĩ sinh. Bởi vì lang nha bổng tráng sĩ thượng tuổi. Hoài thai sản tử có nguy hiểm. Đại phu nói. Lang nha bổng tráng sĩ tuy nhìn cường tráng. Nhưng kỳ thật chàng đạo phi thường yếu ớt. lại cố tình phía trước chính là sinh hai cái oa, đã là cực tổn hại thân mình, không thể lại tiếp tục sinh hạ đi, nếu là lại tiếp tục sinh hạ đi, chỉ sợ về sau cúc hoa đều phải tùng đến không biên, bài tiết đều thành vấn đề lớn. Tống đại học sĩ nghe xong lúc sau lệ nóng danh trọng. Chờ đại phu đi rồi quay đầu ôm lấy tráng sĩ chính là một hồi khóc lớn. Cảm thấy lang nha bổng tráng sĩ vì chính mình trả giá rất nhiều. Nghĩ nghĩ, liền nhất định phải chính mình cũng cấp lang nha bổng tráng sĩ cũng sinh một cái oa, người cho ta. Mộc đào, xin tặng lại quỳnh giao. Phải đâu báo đáp vậy nào? Chỉ mong giao hảo đời đời với nhau. Tống đại học sĩ vì sinh cái này oa, cũng là thực đua, còn thỉnh nghỉ sanh, lúc ấy người ở kinh thành nhóm đều thực chấn động, sôi nổi tỏ vẻ bọn họ thật sự là ái, thật là cảm động đất trời hảo phu phu, liền hoàng đế đều đã biết chuyện này, còn vì thế đề tự, lưu loát một hồi cảm tưởng, hiện giờ còn phiếu ở trong đại sảnh, đáng tiếc cuồng thảo quá mức, mọi người đều không biết phía trên viết đến cái gì. Nhưng là đương kim thánh thượng hỉ nộ từ trước đến nay vô thường. Cao hứng liền đối với ngươi hảo, nhưng dùng sức mà thưởng ngươi khen ngươi. Không cao hứng quản ngươi phía trước là như thế nào thảo hắn niềm vui quá. Tóm lại khó chịu liền chém đầu. Hơn nữa không phải chỉ chém một viên đầu, muốn chém cả nhà đầu. Cho nên đại gia chỉ cần không phải luẩn quẩn trong lòng mà muốn đi tìm đường chết, liền không ai dám đi hỏi hoàng thượng viết chính là cái gì. Cứ việc xem không hiểu, cũng muốn sôi nổi nói, hảo hảo hảo. Hoàng thượng ngươi viết đến thật là quá mỹ quá cảm động. Bổng bổng đát, tóm lại thế giới này triển khai chính là như vậy thanh kỳ, Tống quan yên lặng mà đang ăn cơm. Tống đại học sĩ vẫn luôn thập phần trìu mến mà hướng hắn trong chén thêm đồ ăn. Trong chén đồ ăn đều mau mãn ra tới có hay không? Mà tráng sĩ đồng chí cơm ăn đến một nửa liền đứng dậy hỏi chính mình bên người người hầu. Tiểu công tử có phải hay không tỉnh? Theo sau người hầu lui xuống, lại trở về thời điểm trong tay ôm một cái hài tử. Phía sau còn đi theo cái tiểu đồng tử bưng một chung thức ăn. Tống quan mắt thấy tráng sĩ vẻ mặt nhu tình như nước mà ôm hài tử, lại cầm cái muỗng một muỗng một muỗng mà uy kia tã lót tiểu hài tử ăn cái gì. Ước chừng là Tống quan tầm mắt nhìn chằm chằm đến thật chặt. Tráng sĩ ngẩng đầu nhìn về phía Tống quan. Ngươi là muốn ăn vẫn là như thế nào? Đang ở phấn phấn cấp Tống quan gắp đồ ăn Tống đại học sĩ. Nghe thế câu nói, liền dừng trong tay chiếc đũa. Vạn phần tự ái mà nhìn Tống quan. Vẻ mặt ngươi đứa nhỏ này ba ba thật là bắt ngươi không có biện pháp nha. Trong chốc lát một cái cách nói. Nhưng là ai làm ba ba như vậy ái ngươi đâu. Cho nên ba ba nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi nha. Biểu tình sủng nịch mà đối Tống quan. Nói, ngươi nếu là muốn ăn, trong phòng bếp còn có đâu. À bảo nãy cha lúc này đây sản rất nhiều nhũ. Nước sốt đều là 10 phần. Cơm chiều qua đi ta liền thịnh một ít cho ngươi. Thứ này là hảo, còn có trợ giúp giấc ngủ. Ta xem ngươi gần đây nghỉ ngơi đến tựa hồ cũng không tốt. Quầng thâm mắt đều ra tới, là đến uống một chút thử xem, khó được chính ngươi nguyện ý uống, trước kia đều là nói mùi tanh quá nặng đâu, mẹ kiếp nha. Phải biết rằng thế giới này giả thiết, chính là nam nam sinh con, đinh đinh sản nãi, kia này cái gọi là người nhũ chẳng phải chính là, Tống quan mặt một lục, chỉ lắc đầu nói chính mình không cần, nguyên bản một phen hảo ý. Muốn cấp nhi tử thịnh thượng tràn đầy một chén người nhũ Tống đại học sĩ. Vì thế rất là mất mát. Bất quá mất mát một trận lúc sau. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì. Thực ngượng ngùng che một chút mặt. Nói, nhi tử a, chẳng lẽ ngươi là tưởng uống ta nãi sao? Ta không phải không nghĩ cấp a, nhưng là phụ thân ngươi ta gần nhất thân mình không được tốt. Sữa có điểm không đủ. Tống quan thiếu chút nữa đánh nghiêng trong tay cơm. Ngoặc kép, phụ thân ngươi tưởng quá nhiều. Thật sự, ta không uống, quỷ muốn ăn loại này nãi a. Tống đại học sĩ vô cùng than thở nói. Ai, ngươi khi còn nhỏ thích trừ uống nãi. Lúc ấy nhà của chúng ta còn thỉnh không dậy nổi nãi cha. Ngươi liền vẫn luôn bắt lấy ngươi a cha đinh đinh không buông tay. Thượng miệng sẽ không chịu xuống dưới. sau lại dài quá hai viên tiểu nha về sau cũng là. Còn dùng cắn, đều suýt nữa đem ngươi A cha đinh đinh cấp cắn hỏng. Tráng sĩ đồng chí ho khan một tiếng, đánh gãy Tống đại học sĩ nguyên bản muốn tiếp tục nói tiếp nói. Này đó năm xưa chuyện cũ, chúng ta cũng không nhắc lại bãi. Tống đại học sĩ gật gật đầu, tràn ngập tình yêu mà nhìn lại tráng sĩ đồng chí liếc mắt một cái. Ôn thanh nói, hảo, không đề cập tới liền không đề cập tới. Đều y ngươi, Tống quan. Ngoặc kép, thế giới này thật đáng sợ có hay không? Tống quan lại không dám não bổ những cái đó uống nãi hình ảnh. Liền cơm cũng có chút ăn không vô. Vội vàng lại lay hai khẩu. Liền đẩy nói hôm nay leo cây rất mệt. Tưởng trở về ngủ, tuy là vào đêm. Nhưng thời gian thượng sớm. Nhưng Tống quan chính là cảm thấy mệt cực. Ước chừng hôm nay bò một hồi thụ. Này phiên lượng vận động đối hiện tại thân xác tới nói là quá mức cố hết sức. Liền mệt. Tống quan cũng không mặt khác sự tình nhưng làm, cho nên một phen rửa mặt qua đi liền bò thượng giường. Nhưng kỳ quái chính là hắn thân mình mệt, trong đầu cũng quả thật là muốn ngủ, cố tình tràn chọc một hồi lâu đều không thể đi vào giấc ngủ. Cũng không biết là cái gì duyên cớ, có lẽ là ngày này tam quan quá đánh sâu vào nhân tâm, dẫn tới hắn tinh thần dao động trọng đại, mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Dù sao Tống quan thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Lăn qua lăn lại, rõ ràng sớm liền thượng giường. Nhưng hắn vẫn luôn lăn đến nửa đêm về sáng mới tốt xấu có một tia buồn ngủ. Tống quan ôm chăn đoàn thành một đoàn, bị buồn ngủ ăn mòn đại não không lắm thanh minh mà mơ mơ hồ hồ mà nghĩ. Hắn lần này là cái yếu sinh lý. Dù sao cái loại này có thể sản nãi tiểu đinh đinh. Không cần cũng thế. Hắn một giấc này ngủ đến vẫn luôn đều không lắm an ổn. Giống phiêu ở tầng mây dường như, mơ mơ màng màng, phảng phất nghe thấy ngoài phòng đột nhiên cãi cọ ầm ĩ một mảnh. Từ xa tới gần, Tống quan oa trong ổ chăn có chút buồn ngủ dậy không nổi. Nhưng kia ồn ào thanh âm làm nhân tâm phiền. Hắn muốn hỏi là sự tình gì? Hơn nửa ngày mới miễn cưỡng bỏ dậy, xoa đôi mắt chi nổi lên nửa cái thân mình. Còn không có gọi người tiến vào đâu. Đại môn đã bị người từ ngoại đá văng, người tới trên người sũng nước ngoài phòng ban đêm hàn khí. Vài bước đi đến giường trước mặt, một bàn tay nắm Tống quan cổ áo đem người từ trên giường kéo xuống dưới. Này một động tác dưới, lạnh lẽo đốt ngón tay chạm được Tống quan cổ. Kia xúc cảm như vào đông thủy thượng phù băng. Đông lạnh đến Tống quan trực tiếp đánh một cái run. Nguyên bản còn có điểm ngủ đến mơ màng hồ đồ hắn. Tại đây lạnh lẽo dưới, cũng là một chút hoàn toàn thanh tỉnh, ngoài phòng ánh trăng nhưng thật ra trong trẻo. Từ bên trong cánh cửa nhìn lại, có rất nhiều người đã là cử cây đuốc chỉnh chỉnh tề tề mà đứng ở trong viện. Ánh lửa màu cam một mảnh đốt yên lặng bóng đêm. Bên ngoài còn có ầm ĩ hỗn loạn khóc tiếng la, Tống quan bị người thô bạo mà từ trên giường kéo túm xuống dưới. Rốt cuộc hắn cũng là thượng chu mục học thật nhiều năm võ công người. Tuy rằng hiện giờ này thân xác phần cứng điều kiện tất cả đều không đuổi kịp. Nhưng hắn tốt xấu vẫn là nhớ rõ chiêu thức. Mà chiêu thức thứ này liền cùng học xe đạp cùng nhạc cụ giống nhau. Một khi học xong, chính là đời này đều sẽ không quên sự tình. Cho nên Tống quan bị người như vậy từ trên giường kéo xuống tới thời điểm, lảo đảo vài bước. Lại rốt cuộc cũng vẫn là không làm người trực tiếp cấp quăng ngã trên mặt đất, vẫn là đứng vững vàng. Dùng một cái xảo kính, khiến cho đối phương buông lỏng ra túm chính mình cổ áo. Tống quan lui về phía sau vài bước, thối lui đến một cái đối chính hắn tới nói. Là tương đối an toàn khoảng cách vị trí, người nọ bị Tống quan tránh thoát lúc sau. Cũng liền không có lại động thủ, liền như vậy tại chỗ lập. Hai mắt nhìn qua ở trong đêm tối như điểm sơn u hỏa, Tống quan hợp lại chính mình cổ áo. Thập phần đề phòng, giờ phút này đối phương không có lại động thủ. Lúc này mới làm hắn có nhàn rỗi tới đánh giá. Cái này ban đêm xông vào hắn phòng khách không mời mà đến. Đó là cái người trẻ tuổi. Tuổi tuyệt đối không lớn. Có lẽ là ánh trăng quan hệ. Người này một khuôn mặt bạch đến độ cùng muốn trong suốt giống nhau. Duy độc giữa mày nhất điểm chu sa trí hồng đến như là muốn lấy máu. ăn mặc một thân tựa hồ là quan phục xiêm y. Ánh mắt lạnh như băng mà giống như xem người chết giống nhau mà nhìn Tống Quan, bởi vì lần trước tập võ quán tính, Tống Quan còn chú ý tới đối phương tay, nhìn như tùy ý, lại thập phần xảo diệu mà đáp ở bên hông treo trường đao chuôi đao phía trên. Rõ ràng là cái tới phạm tức chảm ý tứ, đối phương lạnh như băng mà nhìn chằm chằm người xem. Nhưng Tống Quan dù sao cũng là một cái đương quá ma giáo giáo chủ người sao. Cho nên liền như vậy điểm ánh mắt, tự nhiên cũng sẽ không kêu hắn không được tự nhiên. Tống Quan cùng đối phương yên lặng nhìn nhau trong chốc lát. Nhưng thật ra phản ứng lại đây cảm thấy có chút lạnh. Rốt cuộc hắn giờ phút này xuyên chỉ một kiện đơn bạc trung y. Làm lơ đối phương ánh mắt, nghĩ nghĩ, hắn một phen xả một bên bình phong thượng đắp áo ngoài. Phủ thêm thân, sửa sang lại hảo ống tay áo. Lúc này mới xoay người, trước mắt trạng huống thực quỷ dị cũng thực không ổn. Nhưng Tống Quan nhìn, cảm thấy lúc này cũng không phải hắn muốn chạy là có thể chạy trốn bộ dáng. Vì thế đành phải bưng lên cái giá, cần phải làm được thua người không thua trận cảnh giới. Hắn ở trong lòng đầu chuyển xong rồi này một vòng tâm lý hoạt động, liền độ lệch quá mức tới, trầm mặt, lạnh giọng hỏi, ngươi người nào? Ngoài cửa cây đuốc đem bóng người lôi kéo hình chiếu tiến trong nhà trên mặt đất. Gió thổi qua liền lờ mờ mà như là bách quỷ dạ hành, kia giữa mày mang theo nốt chu sa người từ ngoài đến, lạnh nhạt mà đem Tống Quan nhìn, trong nhà ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, đối phương đã mở miệng. Chẳng qua thanh âm là cùng ánh mắt giống nhau lạnh băng. Tống Quan lúc này nói chuyện cố tình mà lạnh thanh âm xuống dưới. Thiên người này thanh âm so Tống Quan còn lãnh thượng ba phần. Tống nhị công tử, kẻ hèn cũng chỉ là phụng thánh chỉ hành sự. Đến nỗi ra sao sự, kẻ hèn cũng không hiểu được. Bất quá mong rằng Tống nhị công tử phối hợp, chớ có làm chút vô dụng dẫy dụa. Tống Quan cảm thấy này chu mục đích tình tiết thật là lên xuống. Phập phồng quá kích thích, mới đến ngày đầu tiên buổi tối, hắn cái gì cũng chưa làm, cũng không còn đem nguyên chủ bản thân sự tình hoàn toàn lộng cái minh bạch. Hắn liền quang vinh mà bị bắt vào tù, hơn nữa cũng không phải hắn một người. Bọn họ Tống đại học sĩ trong phủ liên can người, đều vào ngục này chu mục thật đúng là cho người ta kinh hỉ không ngừng. Tống Quan phi thường mê hoặc. Nhưng cũng nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Liền như vậy ở trong tù đãi ba ngày. Ăn đến đồ vật là liền cơm heo đều không bằng. Thiệt tình, hắn chính là ăn qua hàng thật giá thật cơm heo người hảo sao. Hắn dám vỗ ngực bảo đảm. Hắn này từ đối lập góc độ cấp ra đánh giá. Tuyệt đối lương tâm đại đại. Hơn nữa hắn còn muốn bổ sung một chút. Này lao cơm không chỉ có đặc biệt khó ăn. Phân lượng còn cực nhỏ, liền tính mỗi lần liếm mâm, đều là không thể làm người ăn no, Tống Quan đói đến bụng vẫn luôn ở kêu. Hắn ngồi xổm đống cỏ khô dựa vào tường, đói đến có chút chịu không nổi, liền moi vách tường rời đi chính mình lực chú ý. Bất quá đối với điểm này hắn cũng không có mặt khác biện pháp. Bởi vì này trong nhà lau rất sạch sẽ. Liền tính hắn tưởng nhảy ra điểm xà trùng chuột kiến tới bữa ăn ngon cũng không điều kiện này. Vì thế đành phải làm chính mình nghĩ nhiều điểm khác sự tình. Tới phân tán chính mình lực chú ý, đại cương nói chính mình về sau sẽ là cái thừa tướng. Nhưng hiện tại cái này triển khai làm Tống Quan không cấm não động mở rộng ra nghĩ đến. Chính mình chẳng lẽ lúc sau kỳ thật đi chính là khổ bức tà mị cười báo thù hệ. Lại nghĩ nghĩ lại chính mình phủ quyết. Này đại cương thượng thừa tướng tà mị cười thật là tà mị cười. Nhưng cảm giác thật sự không lớn như là thân phụ thâm thù khổ bức. Đảo như là cái không có gì sinh hoạt gánh nặng nhưng là đầu óc vào thủy ngốc bức Tống Quan hoàn. Toàn không thể nào biết được chính mình lần này bị bắt vào tù là bởi vì cái gì. Cũng hoàn toàn vô pháp đoán trước chuyện sau đó phát triển sẽ là tình huống như thế nào. Nhưng hắn cảm thấy chính mình tổng sẽ không chết. Hắn có mê giống nhau tự tin, cảm thấy ước chừng quan cái mấy ngày, bọn họ một nhà nên là sẽ bị thả ra, bất quá lúc này Tống Quan lại đã đoán sai. Hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình cái này mới suy đoán xong, phía trên liền xuống dưới tin tức nói là hoàng đế đưa bọn họ một nhà hỏi trảm, Tống Quan. Ngoặc kép, thiên muốn vong hắn, Tống Quan cứ như vậy mơ màng hồ đồ mà vào lao ngục bên trong. Lại mơ màng hồ đồ mà tới rồi pháp trường phía trên, ngọ môn hỏi trảm. Liệt dương trên cao, Tống Quan bị hái được từ trong phòng giam đến pháp trường thượng này một đường áp giải khi sở mang. Theo mê đầu miếng vải đen túi, hắn bị người hái được túi, lại bị người một chân đá quỳ gối hình đài phía trên. Miệng đã sớm bị người dùng bố tắc đã chết không thể nói chuyện. Ghé mắt vừa thấy, bên cạnh còn quỳ hắn phía trước nhận lãnh còn không đến 24 tiếng đồng hồ hai cái cha, ánh mặt trời. Check đi, ngọ môn hỏi trảm đã đến giờ. Giám thị quan viên một tiếng thét ra lệnh dưới. Chỉ thấy đao phủ giơ tay chém xuống. Trước một đao tước bay Tống đại học sĩ đầu. Lại một đao tước bay Lang Nha bổng tráng sĩ đầu. Đến phiên Tống Quan thời điểm, Tống Quan không khỏi nhắm mắt. Bởi vì cao cao giơ lên đại đao phía trên kia ánh nắng phản xạ lại đây mũi nhọn. Cơ hồ lóe mù hắn mắt chó. Xong rồi xong rồi. Mẹ nó này cái gì hố cha Chu Mục? Chẳng lẽ này Chu Mục đích bình thường triển khai? Kỳ thật hẳn là hắn ở Tống đại học sĩ phủ bị hoàng đế xét nhà màn đêm buông xuống. Liền rất nhạy bén mà nhận thấy được không ổn sau đó đào tẩu sao? Đại đao giơ lên cao đến đỉnh điểm kia một khắc. Tống Quan ha hà mà nghĩ tái kiến cái này bệnh tâm thần giống nhau Chu Mục. Tái kiến cái này đinh đinh sản nãi kỳ ba thế giới. Hắn đơn giản nhận mệnh chết nhắm mắt không hề mở ra. Làm một cái an tĩnh chờ chết an tĩnh pháo hôi. Nhưng hắn lần này lại là đã đoán sai. Giơ lên cao đại đao cũng không có lại rơi xuống. Hắn nghe được nhanh như mưa rào đến tiếng vó ngựa. Có một cái nhọn phi thường lợi thả véo tế thanh âm. Cách lão đại xa liền truyền đến. Thánh chỉ đến. Đao hạ lưu người. Cuối cùng. Tống Quan không có chết thành, trong cung tới người. Ở Tống Quan hai cái cha đều giống như bị sắt rau giống nhau cắt bỏ đầu lúc sau. Duy nhất còn sót lại Tống Quan gọi người kịp thời từ đao hạ cứu xuống dưới. Trong cung tới đại thái giám, tự cấp người mở trói thời điểm. Nương cúi người tư thế, cực nhẹ mà đối Tống Quan nói một câu. Lão nô đến chậm, nhị công tử chịu khổ. Là nương nương mệnh ta tới cứu ngươi, Nga. Đối Nga, nguyên chủ còn có một cái ở trong cung đương quý phi ca ca, Tống Quan còn ăn mặc tù phục đâu. Trên mặt còn dính Tống đại học sĩ đầu bị tước phi thời điểm bắn thượng ba lượng điểm vết máu. Hắn liền như vậy kéo kéo khóe miệng, cũng chưa nói ra nói cái gì tới, sau lại thay đổi quần áo lại uống nước xong ăn chút đồ vật. Tống Quan bị triệu tiến cung đi yết kiến hoàng đế, địa điểm là ngự thư phòng. Đẩy môn đi vào đã nghe đến một cổ huyết hương vị. Lâu không ăn cơm dạ dày vừa mới điền vài thứ. Lại nghe thấy bực này hương vị. Tống Quan thiếu chút nữa nôn ra tới. Nhưng tốt xấu vẫn là chịu đựng không nhổ ra. Chính là buồn nôn phản đến lợi hại. Có một người lập với bên cửa sổ một tay phụ ở sau người. Bóng dáng nhìn rất là tiêu sái không kềm chế được. Bất quá lại tiêu sái phỏng chừng vẫn là không có ngựa án phía trên nằm bò xuyên long bào người đoạt. Kính, kia nhìn rõ ràng như là hoàng đế người. Sau lưng cắm một cây đao. Huyết lưu đầy đất, đã là chết đến không thể càng chết. Bằng cô bằng, người tới A cứu mạng A chết hoàng đế lạp. Tống Quan khiếp sợ đến không được. Mà bằng cửa sổ mà đứng người nọ lúc này xoay người lại. Mặt mày xinh rất là thanh tuấn. Mở miệng chính là một câu. Ngu xuẩn ngươi cuối cùng là tới. Tống Quan kinh định không nghi ngờ. Lại không dám hỏi đối phương ngươi mẹ nó ai a. Nghẹn nửa ngày. Chỉ một câu. Ngươi đem hoàng đế giết. Người nọ thực thản nhiên gật gật đầu. Nói. Ân Tống Quan. Ngoặc kép. Đối phương vẻ mặt đạm nhiên mà đi đến ngựa án trước mặt. Từ kia đã chết hoàng đế trên người rút ra dao nhỏ. Vốn dĩ tưởng trễ chút đi pháp trường cứu người, chờ ngươi bị chém đầu, lại đem phụ thân A cha cứu tới. Nói như vậy đến lúc đó bọn họ khóc lên, ta cũng có lý do giải thích, chính là không nghĩ tới A cha cùng phụ thân đều đã chết. Ngược lại là ngươi còn sống, người nọ cực kỳ lãnh đạm mà nhìn Tống Quan liếc mắt một cái. Tính, sự đã thành kết cục đã định, ngươi đến cảm ơn đám kia làm dối. Hảo hảo sống sót, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Bằng không ta sớm hay muộn lại giết ngươi. Nói xong lời cuối cùng một câu đã là sát ý trực diện. Phác lại đây. Người nọ rút ra cắm ở hoàng đế trên người dao nhỏ lúc sau. Đem nhiễm huyết thân đao với hoàng đế trên người quần áo cọ cọ. Cọ sạch sẽ. Lại nói. Người lại đây giúp ta đem thi thể dọn một dọn. Tống quan xem bệnh tâm thần giống nhau mà nhìn. Người này, người nọ nâng mục không nhẹ không đạm mà hoành tống quan liếc mắt một cái. Như thế nào? Không nghe lời. Vì thế tống quan đi qua đi. Bang nhân dọn thi thể, dọn xong thi thể. Tống quan nhìn nhìn cái này bệnh tâm thần. Lại nhìn nhìn hoàng đế thi thể. Nhịn không được hỏi. Người kế tiếp làm sao bây giờ? Bệnh tâm thần nhàn nhạt nói. Dù sao nói ngươi cũng không hiểu. Đừng hỏi. Nói xong cười lạnh đạp trên mặt đất hoàng đế thi thể một chân. Này lão hóa lỗ đít đều bị ta thao lòng. Còn có sức lực đi tìm tuổi trẻ phi tử. Đã chết cũng xứng đáng, tống quan. Ngoặc kép, ngọa tàu này chu mục đích phát triển đã là ngồi hỏa tiễn bay ra hệ ngân hà tiết tấu đi. Hắn thiệt tình không hiểu cái này triển khai a. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn A Tình, Trường Bình, hết chương.